Phong Thần Châu, chương 249, không còn Liễu Môn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, An Vũ Tình của An Nhiên Huyền, kiếm tồn nhất của Hội Thiên Kiếm, Liễu Khai Nguyên và đám người của Liễu Môn, lúc này đều có mặt tại hiện trường. Họ tận mắt nhìn thấy Tần Ninh giết chết Lăng Thiên, mà sau đó lại dựa vào linh khí siêu việt để giết Thiên Tử, chặt đứt cánh tay Long Tường. Trong mắt họ, Thiên Tử là sự tồn tại cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Nhưng những chuyện xảy ra hôm qua, quá đỗi kinh ngạc. Thiên Tử bị giết rồi, mà lại bị giết một cách lãng xẹt như vậy. Như trong một vài tạp ký giã sử, những đại nhân vật chấn động thiên hạ lúc chết thì phải thật oanh liệt mới đúng. Nhưng Thiên Tử lại chết kiểu rất ấm ức. Liễu Khai Nguyên với tư cách là người cầm lái Liễu Môn, vốn là đoàn thể đệ tử lớn thứ hai, bây giờ Thiên Tử đảng đã bị tiêu diệt, Thiên Tử áp chế hắn ta không còn nữa, nhưng hắn ta lại không thể mừng nổi. Liễu Phương Ngọc, xem ra những gì ngươi nói quả thật không sai. Liễu Khai Nguyên thở dài nói, không ngờ hắn thật sự có thể khống chế tứ tượng thánh trụ. May mà hôm đó ngươi vẫn chưa nóng vội, nếu không người nằm trên đất kia hôm nay không phải Thiên Tử và Lăng Thiên rồi. Nghe lời này, Liễu Phương Ngọc cười chua chát. Ngày đó khi cuộc so tài đệ tử nội viện kết thúc, những sự việc diễn ra trên quảng trường có rất ít người biết. Tuy viện trưởng nói là không được để lộ ra ngoài, nhưng gã cần phải nói cho Liễu Khai Nguyên biết. Từ đó về sau, toàn bộ Liễu Môn cũng an tĩnh lại, thành thật ở trong học viện. Sau đó, Liễu Khai Nguyên vẫn luôn kiêng dè Tần Ninh. Nhưng sau hôm nay, có lẽ không còn là kiêng dè nữa mà chính là sợ hãi. Thử hỏi, đại nhân vật cảnh giới địa võ mà Tần Ninh nói chặt đứt một cánh tay là lìa tay ngay thì ai còn dám chọc vào hắn? Nói cho những đệ tử trong phái là ngày sau, trong học viện không còn Liễu Môn nữa. Liễu Khai Nguyên vẫy vẫy tay, xoay người rời đi, Thiên Tử đổ rồi. Hắn ta vẫn không phải là đệ nhất thiên tài của học viện thiên thần. Bây giờ, sau này, còn cái tên của ai vượt qua Tần Ninh đây? Gã này hành sự không theo một quy tắc nào. Ta thích thì ta làm, muốn làm gì thì làm nấy. Khiến hắn không vui thì cái gọi là quy tắc học viện hay pháp luật của đế quốc cũng chỉ là trò cười mà thôi. Chuyện này đã kết thúc, nhưng sau đó, mọi người đều biết chuyện xảy ra ở đây. Cái tên Tần Ninh được định sẵn là sẽ vang danh lừng lẫy ở đế quốc Bắc Minh. Lúc này, phía bên kia, Tần Ninh đang sải bước về khu 36. Nhìn chỗ mà mấy người vốn đang ở trở nên rối tinh rối mù. Tần Ninh khẽ cau mày. Thiên Ám lập tức bước lên nói, không quá 10 ngày ta sẽ xây dựng lại nơi này. Tần công tử không cần lo lắng. Tần Ninh xua xua tay, không nói nhiều. Hắn đi tới bên đường, ngồi xuống một hòn đá, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Thiên Ám và Minh Ung không biết nên mở lời thế nào. Phía sau hai người, hộ vệ hoàng gia và các trưởng lão của học viện thiên thần đều cung kính đứng đó. Lúc này, mọi người đang vô cùng khó hiểu. Tần Ninh giết Thiên Tử, hai vị đại lão lại không hề trách mắng, thậm chí còn không hỏi một câu. Mà bây giờ, ở đây đợi Tần Ninh, đợi cái gì? Tuy không biết là đợi cái gì, nhưng hai nhân vật đỉnh cấp của đế quốc Bắc Minh mà không đi thì ai dám động đậy. Lúc này, trong khu 36 xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Một thiếu niên, tùy ý ngồi bên đường. Hai vị nhân vật đỉnh cấp của đế quốc Bắc Minh đang trông ngóng chờ đợi. Phía sau hai người là hơn 100 trưởng lão, vệ sĩ thân phận hiển hách không nói một lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, màn đêm buông xuống. Lúc này, Tần Ninh thở dài một hơi, hai mắt hơi nheo lại mở ra, một hơi khí đục thổi ra, hơi thở trong thân thể hắn đã được thăng hoa, cảnh giới linh đài tầng 8. Sau đó, Tần Ninh chậm rãi đứng lên, duỗi xương, nắn gân. Tần Ninh từ từ mở miệng nói, thứ nhất, tại cửa vào dãy núi Lăng Vân ở hướng bắc thành Lăng Vân đi vào 50 dặm, có một nơi tên là Uyên Cốc, người Tần gia chúng ta đang ở đó. Ta đây sẽ phái người đưa Vân Thương Hầu cùng người Tần gia tới đế đô, Hoàng đế Bắc Minh lập tức nói. Tần Ninh lườm Minh Ung, nói, không cần đâu, ông tìm người tới núi Lăng Vân, phối hợp với cha ta, lấy Uyên Cốc làm trung tâm, xây dựng một tòa thanh trì. Ta hiểu, Hoàng đế Minh Ung là hoàng thế một đế quốc, đương nhiên sẽ không ngu. Tần Ninh đặc biệt coi trọng Tần gia, cho dù Tần gia ở đế đô, hắn cũng không yên tâm. Tuy không biết Uyên Cốc kia là nơi nào, nhưng đó là nơi mà Tần Ninh cho là an toàn thì chắc chắn sẽ vững vàng hơn đế đô. Thứ hai, dựa vào chân núi bên đó, xây cho ta một tòa nhã cư. Không có việc gì thì đừng để người khác tùy tiện tới quấy rầy ta. Lần sau, lại có người tới phá phách thì ta sẽ cho hai ông đi gặp tổ tiên luôn đấy. Lời này vừa nói ra, Thiên Ám vội vàng gật đầu. Thứ ba, thời gian gần đây, Huyền Minh đại trận xảy ra chuyện gì? Nói cụ thể cho ta biết. Tần Ninh vừa dứt lời thì chậm rãi bước đi. Thiên Ám và Minh Ung lập tức đi theo. Những người khác vẫn đứng im phía sau. Không ai dám động đậy. Ta nói trước, Minh Ung lên tiếng nói. Huyền Minh đại trận chính là do lão tổ Minh Nguyên và lão tổ Thiên Thanh Thạch năm đó liên thủ tạo ra. Để đề phòng đế quốc lụi bại, con cháu tuyệt hậu, trong đại trận có phong ấn một mảnh trời đất. Mảnh trời đất kỳ lạ đó có rất nhiều linh thú bên trong. Hơn nữa còn có một vài thứ kỳ quái khác, nhưng nghe nói là long mạch trấn giữ đế quốc Bắc Minh. Vốn dĩ, đại trận hoàn hảo không có gì tổn thất, nhưng hơn nửa năm trước, Minh Ung nhìn Tần Ninh, do dự không nói, ông nói đi, Tần Ninh nhìn Thiên Ám nói, chính là hơn nửa năm trước, Tần công tử người tới đế đô, dẫn động tứ tượng thánh trụ và bát hoang viêm long hộ thì Huyền Minh đại trận bắt đầu có vấn đề. Thiên Ám dè dặt nói, trong Huyền Minh đại trận đó, hình như thai nghén ra một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Lời này nói ra, ở ấn đường của Tần Ninh cuối cùng cũng thay đổi thần thái lần đầu tiên. Ta biết rồi, Tần Ninh vẫy vẫy tay, không nói nhiều, nói một cách chính xác. Huyền Minh đại trận vô cùng kỳ quái. Trận pháp trong đó phong ấn một không gian rộng lớn. Trận pháp này chỉ dựa vào hai nhóc thối Minh Nguyên và Thiên Thanh Thạch thì chắc chắn là không làm được. Lúc đó, hắn làm chủ, Đồ Nhi Thanh Vân trợ giúp, hai nhóc thối đó ở bên cạnh làm việc vặt mà thôi. Sau đó, Huyền Minh đại trận xuất hiện như thế, là do hắn dựa vào đại thần thông, trực tiếp đưa một đại lục nhỏ bên ngoài Cửu U đại lục rời tới. Thật ra, suy nghĩ khi đó quả thật là muốn giữ lại một đường lui cho hậu nhân của hai đồ tôn. Cho dù đế quốc Bắc Minh hoàn toàn bị diệt vong thì hậu nhân của hai đồ tôn cũng có thể đi vào trong Huyền Minh đại trận để chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Cho nên, không gian của Huyền Minh đại trận đó, nói đúng ra là mảnh không gian, mà là một mảnh không gian đại lục đặc biệt. Còn những thứ trong đó thì cũng rất thú vị. Tần công tử, Hoàng đế Minh Ung lại nói, vấn đề không phải ở điểm này mà là hai cửa vào của Huyền Minh đại trận hình như sắp mở ra rồi. Một khi cửa vào mở ra, thì sợ là những đế quốc, thượng quốc, cương quốc trên toàn Cửu U đại lục sẽ sôi sục mà tới. Tới lúc đó, chỉ dựa vào chúng ta thì chắc chắn không thể ngăn cản được. Ngộ nhỡ đem thả ra một vài thứ khủng khiếp thì đó chính là đại họa. Nghe lời này, Tần Ninh khẽ gật đầu, cách chương.